người tại Phan Gia Viên bắt đầu lừa gạt lão hồ đi trộm mộ chương 417 tới chương 431. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng khi nghe nói Tô Mặc đến tìm Trương Khởi Linh, họ lập tức thay đổi thái độ. Họ bảo chúng ta mau đi cứu Trương Khởi Linh, nói là bây giờ rất nguy hiểm, cơ quan khí độc đã khởi động, mà những cái xác khô này lại không thể rời khỏi tầng này, nên bảo chúng ta mau đi cứu người. Đúng, cứu người, chúng ta mau lên tầng 5. Ngô Tả kích động muốn leo lên, nhưng trần nhà này rất cao, với thân thủ kém cỏi của cậu, làm sao có thể leo lên được. Tô Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, tóm lấy vai hai người, tung người nhảy lên, đưa cả hai người lên trên. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở tầng 3, Tô Mặc cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tầng này toàn bộ là giá sắt, trên đó đều nằm những vật giống hình người, toàn là mật lạc đà. Những con mật lạc đà này đều bị sắt nóng chảy đổ lên niêm phong, nằm la liệt trên các giá sắt này, và cách bài trí của những giá sắt này cũng không đơn giản, vậy mà tạo thành một đồ án âm dương. Đây chắc là những con mật lạc đà mà Trương gia gặp phải khi ở trong ngọn núi này, niêm phong chúng ở đây, thực ra cũng có tác dụng trấn áp. Tô Mặc dẫn Ngô Tả và hai người xuyên qua các giá sắt đến vị trí trung tâm. Lúc này, cái hố trên đỉnh đầu đã nhỏ đi rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ đủ cho hai người đi qua. Nhưng giảm phấn mạnh rơi xuống trong lúc đó đã làm tan chảy rất nhiều giá sắt ở tầng này, có những giá sắt gần như bị tan chảy hoàn toàn, suýt nữa đã thả ra những kẻ hung tợn bên trong. Điều kỳ lạ là, khi họ ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy từ cái lỗ đen ngòm này, dường như có bóng gì đó đang phất phơ bất định. Ngô Tả cầm đèn pin chiếu lên, phát hiện trên vách tường như có treo đồ trang trí, đang bay trong gió, lờ mờ nhận ra là một cái hộp. Ngô Tả nói, độ ôn mòn của giảm phấn này cũng ghê thật, nhưng cũng vừa hay tạo điều kiện cho chúng ta đi, Tô gia, chúng ta đi thôi. Tầng này cũng không có thang đi lên, cũng không có bất kỳ cơ quan nào, nhưng may mà có Tô Mặc ở đây, Ngô Tả không cần lo lắng về vấn đề leo trèo nữa. Tô Mặc gật đầu, tóm lấy vai hai người, nhanh chóng lại đến tầng 4. Ở tầng 4, Ngô Tả quả nhiên nhìn thấy rất nhiều hộp, chúng được đặt la liệt trên mặt đất, có cái treo trên trần nhà, giống như một căn phòng treo đầy chuông gió. Ngô Tả và Tiểu Hoa thực sự không kìm được lòng tò mò, chiếu vào một cái hộp rơi từ trên xuống, nắp đã mở, có thứ gì đó lộ ra một nửa. Khi ánh sáng chiếu đến đó, hai người không khỏi rùng mình, mặt tái mét. Trời ơi, đây là cái gì vậy, tại sao trong hộp đều là tay? Hai người nhìn thấy một đoạn cánh tay, có cái là một đoạn ngón tay. Nhiều hơn là cả một cánh tay hoàn chỉnh, có đặc điểm rất rõ ràng, đó là hai ngón tay của chúng đều rất dài. Tô Mặc nói, đây là thiên thủ trùng của Trương gia. Ngô Tả không hiểu, vậy thì lạ thật, tại sao họ không chôn cất thi thể hoàn chỉnh mà chỉ chôn một cánh tay? Tô Mặc trả lời, đó là vì họ đã không tìm thấy thi thể hoàn chỉnh, nếu tôi đoán không sai, những người này hẳn đều đã chết trong cuộc đấu tranh nội bộ của Trương gia. Theo tôi được biết, trận chiến đó vô cùng kịch liệt, nhiều người thậm chí chết không toàn thây. Cuộc đấu tranh của Trương gia cũng quá khủng khiếp rồi, khó có thể tưởng tượng năm đó nó kịch liệt đến mức nào. Ngô Tả than thở, kịch liệt, tàn nhẫn đến mức cậu không thể tưởng tượng, đừng lôi thôi nữa, đi thôi. Giải Tiểu Hoa không có hứng thú với cuộc đấu tranh của Trương gia. Ba người đi một vòng cũng không phát hiện ra thứ gì khác, Tô Mặc dẫn hai người lập tức lại đến tầng 5. Vừa mới lên, Giải Tiểu Hoa đã nhìn thấy mười mấy thi thể người Hoắc gia nằm trên mặt đất. Hoắc bà bà, Giải Tiểu Hoa kinh hãi kêu lên. Sau khi lên đến tầng 5, cả ba người, kể cả Tô Mặc, đều im lặng. Dưới ánh đèn pin, chỉ có bốn chữ có thể hình dung, đó là thảm không nỡ nhìn. Tầng này, trong tầm mắt của họ, đâu đâu cũng là thi thể, hơn nữa không ít cái đã bắt đầu hóa thành một vũng máu. Những người này đều là người của Hoắc gia, nhìn qua, không một ai sống sót. Ba người nén mùi hôi thối đi kiểm tra, nhưng đã không tìm thấy một người sống nào. Mắt Ngô Tả đỏ hoe, cả đầu óc trống rỗng. Một cảm xúc khó tả nghẹn lại trong lồng ngực, gần như làm cậu nghẹt thở. Trương Khởi Linh, bàn tử, Hồ gia, Ngô Tả hét lớn một tiếng, trong đám thi thể này không tìm thấy Trương Khởi Linh, cũng không thấy bàn tử. Hoắc bà bà, Giải Tiểu Hoa như phát hiện ra điều gì, mặt trắng bệch, kinh hãi kêu lên. Chỉ thấy Hoắc lão thái thái nằm ở giữa, da dẻ trắng bệch đến đáng sợ, vết bầm tử thi trên mặt đã hiện rõ, hình dung khô héo. Còn một hơi thở, Giải Tiểu Hoa hét lớn, sư phụ, còn một hơi thở, Hoắc bà bà còn một hơi thở. Tô Mặc cúi xuống, kiểm tra tình trạng cơ thể Hoắc lão thái, mày nhíu chặt, tình hình không lạc quan đâu. Sư phụ, Giải Tiểu Hoa kinh hãi, cứu Hoắc bà ấy sắp chết rồi, tôi biết ăn nói sao với Tú Tú đây. Tô Mặc không nói gì, mà lấy ra mấy cây kim nhỏ, lần lượt cắm vào mấy huyệt vị quan trọng trên đầu Hoắc lão thái. Theo diễn biến cốt truyện trong nguyên tác, lúc này Hoắc lão thái đã chết trong Trương gia cổ lâu, nhưng lần này có lão hồ, Trương Danh Xuyến ở đây, Hoắc lão thái không chết thảm trong Trương gia cổ lâu. Nhưng, tình thế nghiêm trọng, thương thế của Hoắc lão thái vẫn không lạc quan. Kim nhỏ hoàn toàn cắm vào trong não của Hoắc lão thái, nhưng bà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mạnh vậy, Tô Mặc thở dài một hơi, rút kim nhỏ ra, lại lần lượt cắm vào các huyệt vị khác, lần này, Hoắc tiên cô mở mắt. Ngô Tả, Tiểu Hoa, Hoắc bà là cháu là Tiểu Hoa, Giải Tiểu Hoa mừng đến phát khóc, nhưng vẻ mặt Tô Mặc căng thẳng, trong mắt thoáng qua một tia đau thương. Hoắc Tiên cô khó tin nói, ta còn sống, ta còn sống. Tô Mặc lắc đầu, không, bà đã không còn là người sống nữa. Tôi dùng bí pháp dẫn động hơi thở cuối cùng trong cơ thể bà, nhiều nhất có thể sống được 2 tuần, trong thời gian đó không có một chút đau đớn nào. Tô Mặc bây giờ là mượn bí thuật của chủ nhân Uông gia, Hoắc lão thái tuy sống, nhưng cũng chỉ là một người sống đã chết, nhiều nhất 10 ngày, cũng là để lại cho lão thái thái một cơ hội giao phó hậu sự. 10 ngày, Hoắc lão thái cười cười, 10 ngày là đủ rồi, 10 ngày này đều là nhặt được, đại ân đại đức của Tô gia, tôi, Hoắc tiên cô chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Không khí trong phòng có vài phần tiêu điều, ở kia, bàn tử ở đây, Ngô Tả mắt tinh, nhìn thấy trên trần nhà vậy mà còn có một gian gác lửng, tiếp đó lại nhìn thấy một bóng người to lớn nhất, nhìn dáng người. Là Vương Nguyệt bán không sai, gian gác lửng bên trên là một căn phòng tối kiểu lôi, Hoắc lão thái thái chắc hẳn rất quen thuộc với kết cấu kiểu lôi, phòng tối bên trên không chen được nhiều người như vậy, nhưng Vương Nguyệt bán cũng không phải là người chỉ lo cho mình mà bỏ Hoắc lão thái thái và họ ở dưới. Cho nên nhất định là khí độc đến quá nhanh, Hoắc lão thái căn bản không kịp chạy trốn. Tôi lên, Tô Mặc tóm lấy Ngô Tả, chân đạp khinh công, một bước nhảy lên. Còn Tiểu Hoa thì cõng Hoắc lão thái lên. Trong căn gác tối này, ngoài Vương Nguyệt bán, còn có mấy người khác cũng đang trốn trong góc, co ro trong quần áo. Quần áo của họ đều dính đầy bột trắng, và đã rách mấy lỗ, nhưng dường như không rách đến da, lớp lớp quần áo bao bọc. Nhìn lại Vương Nguyệt bán, chỉ thấy cậu ta nằm im bất động ở đó. Bàn tử, không có tiếng trả lời. Tim Mô Tả lập tức treo lên, cậu tiến lên, khi lật người đó lại, cả người đã đau buồn không nói nên lời. Đây là bàn tử sao? Khi Mô Tả lật người bàn tử, Giải Tiểu Hoa cõng Hoắc lão thái cũng đã leo lên. Bàn tử bị Ngô Tả lật người, mặt cậu ta bị che kín mít, lúc này, Ngô Tả cũng có chút không chắc đây có phải là Vương Nguyệt bán không. Lòng Ngô Tả rối như tơ vò, chần chừ không dám xé ra, Tiểu Hoa đưa tay giật miếng vải ướt trên mặt ra, thấy Vương Nguyệt bán đang yên lặng nằm đó, mặt mày trắng bệch, không một chút huyết sắc. Bàn tử, Ngô Tả sợ hãi, ra sức lay người Vương Nguyệt bán, nhưng không có chút phản ứng nào, Tô gia. Anh mau xem, trước mặt Tô Mặc là mấy bọc vải hình người, gần như giống hệt bàn tử. Họ quấn tất cả vải vóc lên người mình. Tô Mặc ra tay xé quần áo ra, khuôn mặt muộn du bình lộ ra, tiếp đó anh lại xé những bọc khác, phát hiện chính là Lão Hồ, Trương Doanh Xuyến, Vương Khải Hoàn mấy người. Thấy ba người, Tô Mặc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tô gia, Ngô Tả đi tới, anh xem bàn tử đi. Thấy Trương Khởi Linh, Ngô Tả mặt mày đại kinh thất sắc, tiểu ca. Tô Mặc đến bên cạnh Vương Nguyệt bán, rồi đưa tay đặt lên cổ và ngực cậu ta, vận chuyển sức mạnh huyết mạch đả thông đường thở của cậu. Không lâu sau, lồng ngực Vương Nguyệt bán cuối cùng cũng phập phồng rõ rệt, cuối cùng cũng đã hô hấp bình thường trở lại. Người đã sống lại, nhưng Ngô Tả đang chìm trong nỗi đau cái chết của Trương Khởi Linh, hoàn toàn không phát hiện, cậu nhìn muộn du bình, cả người đều ngơ ngác. Cậu là một người mạnh mẽ như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ chết, càng không nghĩ cậu sẽ chết trên địa bàn của chính nhà mình. Ngô Tả không dám tin tất cả điều này là thật, cậu chưa bao giờ nghĩ Trương Khởi Linh thật sự sẽ chết. Bây giờ đột nhiên gặp phải kết quả này, cậu chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, người cứ thế mà mất, khiến cậu khó có thể chấp nhận. Bàn tử, tiểu ca, sao không cố gắng đợi chúng tôi đến? Ngô Tả cứ lẩm bẩm ở đó, tự nói một mình, đột nhiên, cậu thấy mí mắt của Trương Khởi Linh giật một cái, ngay sau đó, tay của Trương Khởi Linh dường như cũng đang cử động. Ngô Tả lập tức sững người, đầu óc sau một thoáng trống rỗng và hỗn loạn ngắn ngủi, cậu hét lớn một tiếng, tiểu ca thi biến. Tiểu Hoa nói, cậu mới thi biến ấy, mau qua đây giúp một tay. Thấy Ngô Tả vẫn còn ngẩn người đứng đó, Tiểu Hoa bực bội nói, họ chưa chết. Đầu óc Ngô Tả lại một tiếng nổ, cậu đưa tay đặt dưới mũi muộn du bình. Quả nhiên cảm nhận được một chút hơi thở, tuy yếu ớt như tơ, nhưng đúng là chứng tỏ Trương Khởi Linh còn sống. Ngô Tả lập tức vui mừng, lau nước mắt, tiểu ca. Hơi thở của muộn du bình cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút, cũng có thể hơi hé mắt ra, nhưng rất nhanh lại nhắm lại, đến sức nói chuyện cũng không có. Lúc này, Thiên Chân mới phát hiện xung quanh tiểu ca có một ít vết máu, nhìn lại cổ tay tiểu ca còn có một vết thương rách ra. Tô Mặc nói, họ thực ra là thông qua việc cắt máu, để đảm bảo nhu cầu chức năng cơ thể giảm thiểu, và tiểu ca đã thông qua quy tắc hô hấp pháp để mình cố gắng cầm cự đến bây giờ. Nói rồi, Tô Mặc lần lượt gọi Hỗn Độn, Lão Hồ, Trương Doanh Xuyến và những người khác tỉnh lại. Tô gia, Tô tiểu ca, Lão Hồ, Trương Doanh Xuyến, Vương Khải Toàn và những người khác mở mắt, liền nhìn thấy Tô Mặc, trên mặt đều lộ ra nụ cười, tôi biết ngay là cậu có thể tìm thấy nơi này. Tôi đã nói rồi mà, một tia hy vọng sống sót của chúng ta đều nằm ở Tô tiểu ca. Tô Mặc cũng không nói nhiều lời thừa, đưa tay lần lượt đỡ mọi người dậy. Vương Khải Toàn đứng dậy, hoạt động gân cốt, lập tức chửi, mẹ kiếp, cái Trương gia cổ lâu này thật sự quá tà ma, bàn ra đây đảo đấu nhiều năm, lần này thật sự suýt chết, chỉ suýt nữa thôi. Tô Mặc an ủi, không sao, con sống là tốt rồi, nhưng chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Tô Mặc nhìn xung quanh, anh biết một khi mọi người ở đây quá lâu, thì một vòng cơ quan khí độc mới sẽ được khởi động. Người đông, nhiệt độ tăng lên, đây chính là mấu chốt để khởi động cơ quan khí độc. Đi, Lão Hồ nói, rời khỏi đây. đội ngũ vào trước đó chết thì chết, tàn thì tàn, bị thương thì bị thương, mọi người ở lại nữa, không chỉ làm vướng chân Tô Mặc, mà còn tăng thêm thương vong. Trương Khởi Linh lúc này đã có thể hô hấp bình thường, chỉ là vẫn trong trạng thái yếu ớt như tơ, cuối cùng cũng giữ được một mạng, nhưng Vương Nguyệt Bán lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không có chút ý thức nào. Mọi người dìu nhau, rời khỏi tầng 5, nếu đi theo đường cũ trở về, thì họ sẽ có thể thành công thoát ra. Tuy nhiên, khi họ đi đến trước cánh cửa lớn ban đầu, phát hiện cánh cửa vốn mở toang đã sớm đóng lại, và trên cây cầu, còn có thêm rất nhiều dấu chân. Rõ ràng là có người cũng đã xông vào, nhưng những người này dường như không phải vào từ cửa chính. Những người này rốt cuộc là ai? Làm sao họ có thể vào được? Không có mật mã, những kẻ xâm nhập này không thể vào từ cánh cửa trước đó. Nhưng Ngô Tả, Giải Tiểu Hoa phát hiện, những người này là vào từ một khe tường. Đây tuyệt đối là một lối đi bí mật, nhất định là Trương Tháp Tháp, người có thể biết lối đi bí mật cũng chỉ có Trương Tháp Tháp. Giải Tiểu Hoa mặt đầy phẫn hận, lẽ ra lúc đó nên một phát súng giải quyết hắn. Tô Mặc nhíu mày, nhẹ giọng nói, hắn đến rồi. Giải Tiểu Hoa kinh hãi, hắn vậy mà bám theo sau chúng ta, đáng ghét. Ngô Tả lập tức nổi giận, Tiểu Ca và Bàn Tử gặp nạn trong Trương gia cổ lâu, có phải là do bọn họ giở trò không? 89/10 là vậy, nếu không sao Tiểu Ca có thể xảy ra sai sót được, phải biết. Mật mã chúng ta truyền đi tuyệt đối là không thể sai sót. Sự xuất hiện của tổ chức nó cũng giải đáp được nghi vấn lớn nhất trong lòng Ngô Tả và Giải Tiểu Hoa, chính vì những người này mà Trương Khởi Linh, Lão Hồ và họ mới gặp nạn. Ngô Tả nhìn Tô Mặc, hỏi, vậy bây giờ làm sao? Chúng ta bây giờ có phải là ở ngoài sáng, họ ở trong tối không? Tô Mặc suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cuối cùng kiên quyết nói, chúng ta tiếp tục đi xuống. Nếu tổ chức nó thật sự đã đến đây, vậy thì những người này nhất định là đi tìm thứ họ muốn, thứ đó ở ngay bên dưới. Nếu bây giờ không ra khỏi đây được, thì cứ cầm cự tới cùng với bọn chúng, nếu có thể, tôi chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này để cho cả đám người này chết hết ở đây. Những tên này đã nhiều lần ra tay với tôi sớm đã muốn cho họ một bài học rồi. Trong mắt Tô Mặc lóe lên sát ý, đội ngũ này có phải là do Lão Lưu đầu phái ra hay không, Tô Mặc không dám chắc. Nhưng đội ngũ này lại dám ngấm ngầm ra tay với Lão Hồ, Trương Khởi Linh, điều này không nghi ngờ gì đã phá vỡ thỏa thuận của anh và Lão Lưu đầu. Nếu lần này mình không phản kích, có lẽ lần sau những người này tấn công chính là mình. Ngô Tả nói, nhưng chúng ta căn bản không biết cơ quan đi xuống đâu. Lúc đi lên, là vì khí độc ăn mòn tạo ra lỗ hổng, nhưng từ tầng 2 trở xuống đã không còn lỗ hổng nào để họ đi qua trực tiếp, cả tầng lầu cũng không có bất kỳ thang bộ hay cơ quan thang máy nào có thể đi lên xuống. Vậy thì lạ thật, nếu không có bất kỳ cơ quan nào, Tiểu Ca và Bàn Tử họ vào đây bằng cách nào? Lại lên trên bằng cách nào? Tiểu Hoa nghi hoặc hỏi. Tô Mặc mở Hoàng Kim Đồng, tìm kiếm cơ quan xung quanh. Rất nhanh, Tô Mặc đã phát hiện ra manh mối. Cột, Tô Mặc chỉ vào một cây cột lớn ở trung tâm, cơ quan chính là ở trên cây cột lớn này. Ngô Tả vui mừng đi tới, nhưng không lâu sau, cậu lại gặp phải vấn đề, sau khi thử mấy lần, mật mã của họ lại không đúng. Ngô Tả khó xử gãi đầu, lại còn bày ra trò này. Để tôi, Trương Khởi Linh đang tựa vào vai Hỗn Độn ở phía sau gian nan thốt ra mấy chữ bên tai Hỗn Độn, nói xong dường như lại mất hết sức lực, lại hôn mê. Theo ý của Trương Khởi Linh, Ngô Tả đi một vòng quanh cột, sau đó ấn vào mão đinh theo thứ tự. Cạch, một tiếng động giòn tan, cơ quan mở ra. Cây cột lớn này tách ra một khe hở chỉ đủ cho một người đi qua từ chính giữa. Ngô Tả thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tiểu Ca và mọi người là đi ra từ trong cột, thảo nào. Cuối cùng cũng đợi được các người. Nay khi họ chuẩn bị vào lối đi, phía sau vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại, 6 người mặc đồ đen đứng ngay sau lưng họ. Mặt họ đều đeo khẩu trang đen, trên người toàn bộ là trang bị cơ khí, súng tiểu liên đang nhắm vào nhóm người Tô Mặc. Đoán không sai, các người quả nhiên ở đây. Ngay sau đó, từng người mặc đồ đen một đứng ra. Cả tầng 2 này đều là quan tài của các tộc trưởng Trương gia qua các đời, cũng không biết những người này rốt cuộc trốn được nhiều người như vậy bằng cách nào. Không lâu sau, cả tầng 2 đã chật kín những người mặc đồ đen này. Cuối cùng cũng gặp rồi, Tô Mặc, Ngô gia, Tiểu Tam gia, còn có cả đương gia của Giải gia cũng đến. Ngô Tả gầm lên, các người thật hèn hạ. Nghĩ đến việc mình ở Tứ Cô Nương Sơn ban đầu đưa mật mã chính xác, chính là đám người này giở trò, hại Bàn Tử và Tiểu Ca thành ra thế này, những người khác của Hoắc gia cũng toàn bộ bị diệt. Ngô Tả phẫn nộ chưa từng có. Hừ, tên thủ lĩnh hừ một tiếng, giọng điệu dần trở nên ngạo mạn, chúng tôi chỉ muốn có được thứ chúng tôi cần, nếu các người chịu hợp tác, sẽ không có những chuyện này. Cho nên tôi khuyên các người, muốn sống, thì hãy làm theo ý của chúng tôi, nếu không tôi sẽ cho các người chết hết ở đây. Vậy đông người, trang bị tinh nhuệ, đối mặt với Tô Mặc, Ngô Tả và những người khác, những người mặc đồ đen này tỏ ra vô cùng tự tin. Ngô Tả và Tiểu Hoa cũng giơ vũ khí của mình lên, quay đầu nhìn Tô Mặc. Ngô Tả biết Tô Mặc lợi hại, tuy bây giờ họ ít người, trông có vẻ yếu thế, nhưng cậu vẫn rất tin tưởng Tô Mặc. Lát nữa, các cậu chú ý né tránh. Tô Mặc tay cầm xích tiêu kiếm, mặt không đổi sắc, bình tĩnh lạnh lùng, hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Tiểu Hoa còn muốn ở lại cùng Tô Mặc đối phó với những người mặc đồ đen, nhưng nhìn lại phía sau mình có Trương Khởi Linh, Hồ Gia, Hoắc Lão Thái, Sư Đồ Vương Khải Toàn và những người khác hoặc là bị thương nặng, hoặc là hôn mê bất tỉnh. Sự an toàn của những người này cũng không thể xem nhẹ. cẩn thận nhé, sư phụ. Tiểu Hoa dìu mọi người đi vào trong lối đi. Ha, nhìn thấy tư thế của Tô Mặc, tên thủ lĩnh áo đen liền biết Tô Mặc sắp ra tay. Thấy bao nhiêu khẩu súng tiểu liên đang chĩa xuống đất, thủ lĩnh không nhịn được mà cười lớn. Tô Mặc, vị tiên sinh kia nói cậu là một nhân tài, muốn giữ lại cậu, nhưng không ngờ cậu lại không biết điều như vậy. Câm miệng, Tô Mặc phũ phàng cắt ngang, lũ vô danh tiểu tốt, thứ như chó, cũng dám gọi thẳng tên ta. Sắc mặt tên thủ lĩnh áo đen trở nên khó coi, ánh mắt âm lãnh, tìm chết. Tên áo đen vẫy tay, 5-6 tên áo đen dưới đất lao về phía Tô Mặc. Hừ, Tô Mặc dùng mình, khí thế đột nhiên bùng phát, một luồng sức mạnh cường đại bao trùm xung quanh. Mấy người này ngay tại chỗ bị chấn bay ra, trong đó có hai người kêu lên một tiếng, hơi thở tắt ngấm, chết gọn gàng dứt khoát. Có chút thú vị, tên thủ lĩnh áo đen cười cười, nhưng lại không hề hoảng sợ, nhìn thấy lối đi trong cột sắp đóng lại, Ngô Tả và những người khác sắp rút lui. Tên đàn ông áo đen lấy ra một quả lựu đạn từ trong ba lô, ném thẳng ra ngoài. Quả nhiên đủ hèn hạ, Tô Mặc né tránh, sau đó ầm một tiếng, cây cột nổ tung, cả tầng lầu rung chuyển, lối đi đã bị nổ tung, anh lờ mờ nghe thấy tiếng hét của Ngô Tả. Tên thủ lĩnh áo đen trầm giọng nói, khai hỏa, giết hắn. Đất, theo lệnh của thủ lĩnh, tất cả đạn đều bắn về phía Tô Mặc, nhưng động tác của Tô Mặc lại rất nhanh, nhanh đến mức đạn bắn vào người anh cũng không cảm thấy đau đớn. Ở khoảng cách ngắn như vậy, Tô Mặc lại có thể né tránh đòn tấn công của đối phương trong thời gian ngắn như vậy, và còn né được đạn một cách chính xác, phải nói thực lực của Tô Mặc vô cùng mạnh mẽ. Một viên đạn bắn xuống đất tạo ra một tiếng nổ lớn, bên cạnh chân Tô Mặc bị bắn một hố sâu. Lúc này Tô Mặc giống như một con báo săn, tốc độ cực nhanh lao qua. Một bước nhảy lên, trực tiếp đến lầu trên, sau đó một tay giật lấy khẩu súng tiểu liên của một tên áo đen. Mà tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi những người khác phản ứng lại, thì tên địch bị Tô Mặc giật súng đang ngã trong vũng máu, mắt trợn to, dường như vẫn không thể tin vào sự thật này. Vút, Tô Mặc lại biến mất trước mắt mọi người, bên tai mọi người chỉ nghe thấy tiếng quyền gió rít qua. Mỗi một quyền của Tô Mặc đều có thể đánh trúng một tên áo đen. Tên thủ lĩnh áo đen sau khi thấy tốc độ của Tô Mặc cũng vô cùng kinh ngạc, chính hắn cũng là người luyện võ. Những năm nay chết dưới tay hắn cũng không ít, nhưng hắn chưa bao giờ thấy người nào có thân thủ khủng bố như Tô Mặc. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tầng này gần như biến thành một tu la trường. Những tên áo đen kinh hãi, tất cả đều ném ra thuốc nổ, lựu đạn, ý đồ bức lui Tô Mặc. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tô Mặc cũng không ham chiến, sau khi hạ gục hơn một nửa số người của chúng, tung người nhảy lên, nhảy xuống từ lối đi. Lối đi thông tứ phía, cùng với tiếng gió bên tai, cơ thể Tô Mặc lao xuống cực nhanh. Thấy Tô Mặc giết nhiều thuộc hạ của mình như vậy mà còn có thể đường hoàng trốn thoát, tên thủ lĩnh áo đen tức giận điên cuồng, khốn nạn. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đuổi, mau đuổi theo. Đáng ghét, mau theo kịp, cả căn phòng đều là tiếng gầm giận dữ của tên thủ lĩnh áo đen. Đây vẫn là Trương gia cổ lâu sao? Sao toàn là những khối đá xếp chồng lên nhau thế này? Mọi người bị thuốc nổ trên đó làm cho rơi thẳng xuống, không biết đã rơi bao nhiêu mét, Ngô Tả và Tiểu Hoa đến một nơi toàn là đá xếp chồng lên nhau. Trông giống như những ngôi nhà do người nguyên thủy xây dựng. Và bên trong trống không, cực kỳ âm u, cực kỳ quỷ dị. So với những tầng Trương gia cổ lâu mà họ đã trải qua, hoàn toàn không có đặc điểm nào tương tự. Có lẽ đây là tầng dưới cùng của Trương gia cổ lâu, không biết có mục đích gì. Mau băng bó vết thương trước đi, vừa rồi xảy ra vụ nổ lớn như vậy, chắc tổ chức nó cũng đã xuống đây rồi. Vai Tiểu Hoa bị thương, lưng Ngô Tả cũng bị đá vụn va vào, hai người bây giờ đều bị thương, kéo theo Bàn Tử và Trương Khởi Linh, Hoắc Lão Thái mấy người đi tiếp. Sau khi băng bó vết thương đơn giản, hai người đi dọc theo vách đá. Đến trước một cánh cửa đá lớn, khi họ chuẩn bị đẩy cửa vào, phía sau lao ra mấy tên áo đen. Quả nhiên đi theo các người là có thể tìm được lối đi. Một tên áo đen trong số đó tiến lên, khuyên các người nên hợp tác với chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ giết tên béo này trước. Tên áo đen giơ súng tiểu liên lên, họng súng nhắm vào Bàn Tử và Trương Khởi Linh, uy hiếp Ngô Tả và Tiểu Hoa. Hỗn độn muốn đứng dậy, nhưng chân lại không có sức, rõ ràng vết thương trước đó vẫn chưa lành. Đừng động, tên áo đen chỉ vào hỗn độn, nghiêm giọng quát, mẹ kiếp, hỗn độn thầm chửi trong lòng. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một thằng nhóc con mà cũng dám lớn tiếng với mình. Ngô Tả vội nói, chúng tôi cũng là lần đầu đến Trương gia cổ lâu, rốt cuộc các người muốn lấy gì từ chúng tôi? Anh xem, chúng tôi bây giờ không phải cũng là vô tình đến đây sao? Tôi thật sự không hiểu các người nghĩ gì, hơn nữa Trương gia cổ lâu là địa bàn của người Trương gia, Tiểu Ca bây giờ đã thành ra thế này, các người còn muốn hợp tác gì nữa? Ngô Tả áp sát vào cửa đá, nắm chặt Tiểu Ca và Vương Nguyệt Bán. Tên áo đen nói, đương nhiên là thứ có thể trường sinh. Chúng tôi chỉ cần tìm được cỗ quan tài đó và mật thất, những thứ khác các người tùy ý, nếu không hợp tác. Đất, tên áo đen nói xong, liền bắn một phát vào chân Bàn Tử, máu tươi chảy ròng ròng. Hừ, Vương Nguyệt Bán đang hôn mê rên lên một tiếng, hoàn toàn không còn động tĩnh. Các người mà làm vậy, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ngô Tả đại nộ, giơ súng lên định quét một loạt. Lúc này cậu đã không nghĩ được nhiều nữa, nghĩ đến chú ba của mình, cùng với dì Văn Cẩm và tất cả mọi người trong đội khảo cổ đều vì tổ chức nó này mà ra nông nỗi đó, bây giờ lại làm Vương Bàn Tử bị thương. Ngô Tả đã không thể nhịn được nữa. Trong lúc hỗn loạn, Tiểu Hoa đột nhiên kéo cầu một cái, cả nhóm người dựa lưng vào cửa đá đột nhiên chuyển động, nhanh chóng đưa họ vào một lối đi khác. Ngay sau đó cửa đá tự động đóng lại, đám người áo đen không kịp xông vào, lòng chấn động, chỉ có thể sững sờ nhìn họ biến mất. Mẹ kiếp, nổ tung nó, Tiểu Hoa và Ngô Tả gian nan kéo theo Trương Khởi Linh và mọi người, đến một lối đi tối om, cả nhóm trốn sau một cỗ quan tài. Bàn tử cũng nặng quá đi, kéo mệt chết người. Ngô Tả thở hổn hển hỏi, đúng rồi, vừa rồi cánh cửa đó là sao vậy? Vừa nói, Ngô Tả lấy ra băng gạc mang theo bên mình, xử lý sơ qua vết thương cho Vương Nguyệt Bán. Tiểu Hoa nói, đó là tự lai môn, mở ra rồi tự động đóng lại, trừ khi nổ tung, nếu không thì không mở được. Tiểu Hoa bật đèn pin quan sát kỹ xung quanh, phát hiện hai bên lối đi lần lượt đặt các quan tài đá, và những quan tài đá này đều lớn hơn quan tài bình thường. Giống như quan tài vợ chồng vậy, hoàn toàn có thể nằm được hai người. Ngô Tả cũng nhìn xung quanh, tò mò hỏi, trong những quan tài này sẽ là ai nhỉ? Quan tài của tộc trưởng Trương gia đã ở tầng 2 rồi, lẽ nào thân phận của người ở tầng này còn bí ẩn hơn? Biết đâu dưới những quan tài này có lối đi, tôi đi trước xem sao, các cậu ở đây đợi. Tiểu Hoa định tiếp tục đi trước dò đường, nhưng ngay lúc đó, phía sau cậu đã vang lên tiếng nổ. Tiểu Hoa tức giận, bọn này thật ngoan cố, chúng quả nhiên đã chọn cách nổ cửa. Lão Hồ nói, đi thôi, chúng ta bây giờ bị thương nặng, không nên xảy ra xung đột trực diện với chúng. Bất đắc dĩ, giải Tiểu Hoa hai người đành phải kéo mấy người này, trốn vào một khe hở trên vách đá. Tưởng rằng lần này không trốn được, thì nghe thấy mấy tiếng hét thảm, sau đó là tiếng trường kiếm sắc bén vung lên. Mọi người nghe tiếng, vui mừng khôn xiết. Là Tô Tiểu Ca, là Tô Gia, sư phụ, Ngô Tả nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Gia đến là tốt rồi, mẹ kiếp, giết hết bọn chúng đi. Thực lực của Tô Mặc ở dưới lòng đất này hoàn toàn là tồn tại vô địch, người của tổ chức nó rõ ràng cũng biết một chút, cho nên họ mới cử nhiều người như vậy, và ai cũng trang bị tinh nhuệ, chính là để dùng vũ khí nóng đối phó với anh. Một người dù lợi hại đến đâu, đối mặt với súng đạn, cũng sẽ có lúc không đỡ nổi, tất cả đạn đều tập trung vào người Tô Mặc. Tô Gia, cẩn thận, Ngô Tả và mọi người không bao giờ ngờ rằng, họ lại tập trung hỏa lực đối phó với Tô Mặc như vậy, đến lựu đạn cũng ném lên. Tô Mặc linh hoạt né tránh, tay cầm xích tiêu kiếm huyền như thiên thần hạ phàm, lao vào đám đông, chém giết đám người áo đen ngã ngựa người. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang trời động đất, rất nhanh, sau lưng Tô Mặc ngưng tụ một con mũ trảo thanh long mờ ảo. Mọi người đều nhìn thấy cảnh này, đứng sững tại chỗ, như ngây dại. Cái này cũng quá bá đạo rồi, đơn giản không phải là người. Trong tình huống này, những tên áo đen lại quên cả né tránh. Vút, xích tiêu kiếm bị Tô Mặc nhẹ nhàng ném ra, ánh sáng lóe lên, những tên áo đen còn lại của tổ chức nó đều bị anh một kiếm cắt cổ. Thủ lĩnh của những tên áo đen trước khi chết còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Mặc không quan tâm đến những điều này, xích tiêu kiếm xuyên qua đầu tên thủ lĩnh áo đen, lập tức đoạt mạng. Kể từ đó, các thành viên của tổ chức nó được cử đến Trương gia cổ lâu đã bị Tô Mặc giết sạch. Mọi người như chút được gánh nặng, Tô gia, may nhờ có anh. Tô Mặc không cho mọi người cơ hội hàn huyên, mau đi thôi, cơ quan khí độc sắp khởi động rồi. Người của tổ chức nó tuy đã chết, nhưng Tô Mặc vẫn có chút bất an, anh cũng không nói được tại sao, nhưng cảm giác bất an trong lòng tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Trương gia cổ lâu thực sự quá quỷ dị, một nơi như thế này, trông có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại tràn ngập mùi vị của cái chết. Mọi người đi theo sau Tô Mặc, nhanh chóng lao ra khỏi một lối đi, ngay khi mọi người sắp thả lòng cảnh giác, lại có một chuyện quỷ dị khác xảy ra. Họ bị một cỗ quan tài đá chặn đường, và cỗ quan tài đá này còn bị lật ngược. Ngô Tả nói, ai lại đặt quan tài ngay giữa lối đi chứ? Chúng ta đang bị Tống Tử truy sát sao? Mọi người cẩn thận một chút. Tô Mặc nói, Tiểu Hoa, Ngô Tả, hai người cũng kiểm tra xung quanh xem còn lối đi nào khác không, cẩn thận hành động. So với người của tổ chức nó, Tô Mặc lo lắng nhất vẫn là Trương gia cổ lâu, nơi này đâu đâu cũng toát ra vẻ quỷ dị, dù chỉ là một sai lầm không đáng kể cũng có thể khiến họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Được, Ngô Tả, Tiểu Hoa hai người gật đầu, lập tức chỉnh đèn pin lên mức sáng nhất. Kết quả, một cảnh tượng mà không ai có thể tưởng tượng được đã xảy ra. Két, một cánh tay duỗi ra từ trong quan tài. Đây là một cánh tay ướt sũng, dường như bị ngâm nước biển, đã trắng bệch đến đáng sợ, không có một chút mục nát nào. Giống như một cánh tay quá trắng vừa mới được đặt vào quan tài, vẫn còn rất tươi mới. Và trên ngón tay của cánh tay này, mỗi ngón tay đều đeo một chiếc nhẫn. Thiết kế của nhẫn rất đặc biệt, trông lại giống như kiểu của khu vực Tây Vực. Tô Mặc bước tới, tiến lên một bước, mà cỗ quan tài này lại không có động tĩnh gì, cánh tay đó vẫn treo ở đó, cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Ngô Tả và Tiểu Hoa, Lão Hồ, Trương Danh Xuyến dìu mọi người đi qua, Tô Gia, chúng ta có nên đi qua xem thử không? Khi Ngô Tả nhìn cỗ quan tài đó, không biết vì sao, trong lòng lại một lần nữa dục dịch. Phải biết rằng trong 2 năm qua, Ngô Tả đã trải qua sinh tử, trải qua đủ loại chuyện khó tin, cậu đều đang truy cầu cái gọi là chân tướng. Quá trình này cậu sắp bị loại chân tướng bí ẩn này hành hạ đến gần như mất đi lý trí, chỉ nghĩ đến việc khám phá một mạch, không tìm ra chân tướng thề không bỏ cuộc. Bây giờ cậu đã tiến rất gần, nhớ lại, bất kể là Ung gia hay tổ chức nó bí ẩn, ai ai cũng muốn có được bí mật của Trương gia, thậm chí không tiếc đưa người vào Trương gia cổ lâu để cháo quan tài. Bây giờ, tất cả bí mật đều tập trung ở đây, nói không chừng cỗ quan tài đã bị mở ra trước mắt này, có thể giải đáp được điểm cuối của mọi bí mật. Ngô Tả có chút nóng lòng. Tô Mặc không nói một lời đi lên trước, một tay lật cỗ quan tài chắn đường lại. Quan tài được lật lại, miệng quan tài hướng lên trên, thi thể đó hoàn toàn lộ ra trước mặt Tô Mặc. Cánh tay ướt sũng, những chiếc nhẫn trên tay vẫn đeo chặt, ngoài cánh tay hoàn chỉnh, phần đầu cũng hoàn chỉnh, chỉ là bị tóc dài che phủ, cả nhóm người không nhìn rõ khuôn mặt. Móng tay của thi thể rất dài, tóc cũng đã kéo lê trên đất, thành từng búi từng búi. Mà dưới lớp quần áo mục nát, lại không phải là thân thể hoàn chỉnh, đây là một bộ hài cốt. Thịt thối treo lủng lẳng trên đó, phát ra từng trận mùi hôi thối. Tô Mặc rút xích tiêu kiếm ra, khều thi thể trong quan tài lên. Thân dưới và thân trên chỉ nối với nhau bằng xương sườn, cảm giác như dây tiếp theo sẽ đứt ra, nhưng vẫn có thể nối với nhau một cách vững chắc. Nước mù màu xanh lá cây chảy ra từ thịt thối, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi, Tiểu Hoa không nhịn được mà nôn ra, chưa bao giờ thấy. Cái, thi, như thế này, trong quan tài có dịch quan tài, ngâm lâu trong dịch quan tài sẽ tạo ra kết quả như vậy, Ngô Tả cẩn thận hỏi, Tô gia, cái này chắc sẽ không thi biến chứ. Trong quan tài có dịch quan tài, ngâm lâu trong đó nên mới thành ra thế này, Ngô Tả nói xong lại nhìn về phía Tô Mặc, cẩn thận hỏi, Tô gia, cái này chắc không biến thành sắc biến chứ. Giải Tiểu Hoa vội lườm Ngô Tả một cái. Ngô Tả cũng biết cái thể chất xui xẻo của mình, vội vàng ngậm miệng lại. Cả nhóm vừa mới thoát khỏi miệng cọp, ai cũng không muốn có thêm sự cố nào xảy ra. Nghĩ đến cảnh tượng cả đám Trương Khởi Linh ở tầng 2 đồng loạt sắc biến, sắc mặt Ngô Tả càng thêm khó coi. Dù những Trương Khởi Linh đó không có ác ý, nhưng vẫn khiến người ta sởn gai ốc. Hơn nữa, tống tử trước mắt này không phải dạng tâm thương, luôn cho người ta một dự cảm chẳng lành, một khi sắc biến, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Khó nói lắm, Tô Mặc tiến lên, đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay thi thể. Đợi hắn gỡ chiếc cuối cùng xuống, ngón tay kia bỗng cử động một cái. Tô Mặc nhướng mày, nhìn thi thể. Lúc này, thi thể lại không động đậy nữa. Tô Mặc nhẹ nhàng tháo nốt chiếc nhẫn cuối cùng. Ngay lúc đó, đầu của thi thể đột nhiên ngẩng lên, để lộ một khuôn mặt trắng bệch đến dọa người. Ngô Tả, Giải Tiểu Hoa, Lão Hồ và những người khác bất ngờ bị dọa giật nảy mình, cơ thể không tự chủ được mà lùi lại một bước. Giải Tiểu Hoa tức giận nói, Ngô Tả, cái miệng quạ của cậu đúng là nói gì chúng nấy. Tôi, Ngô Tả cũng tỏ vẻ vô tội. Chuyện này có thể trách tôi được sao? Bây giờ tôi bảo nó nằm lại vào quan tài, nó có nghe lời tôi không? Cái thi thể gần như đã mục nát đến mức sắp rã ra này, vậy mà lại thật sự khởi thi. Rác, bộ xương này từ từ đứng dậy, nửa thân trên và nửa thân dưới gần như lệch hẳn đi, chỉ còn một đốt xương sống nối liền. Khuôn mặt trắng bệch kia, ngũ quan đã lõm vào hoàn toàn, mắt đã không còn thấy nhãn cầu, xương mũi cũng sụp xuống hết. Cái miệng há thành hình tròn, trong miệng dường như còn ngậm thứ gì đó. Trên cổ có vết hằn đen rõ rệt. Nhìn kỹ lại giống như vết xiết màu đen do ai đó bóp cổ. Trên đó còn treo một vật màu xanh lục, đã bị thứ nước mù hôi thối bám vào, không nhìn rõ là thứ gì. Ngay khoảnh khắc thi thể ngẩng đầu lên, khuôn mặt rõ ràng đã quay về phía Tô Mặc. Nó cứ thế nhìn chằm chằm Tô Mặc gần nửa phút. Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều đứng yên bất động, đầu óc đã bắt đầu vận hành nhanh chóng. Tô Mặc ra hiệu sau lưng, bảo Tiểu Hoa và Thiên Chân lui sang một bên. Cùng lúc đó, Tô Mặc đã âm thầm tích tụ sức mạnh, khí thế lẫm liệt tuôn trào ra ngoài. Kết kèn kẹt, con quái vật sắc biến bước ra khỏi quan tài, xương cốt trên người va vào nhau lách cách, phát ra âm thanh kết kèn kẹt. Nước xanh chảy đầy đất, cũng không biết thịt thối này là tình huống gì mà lại tuôn ra không ngừng, mùi hôi thối nồng nặc suýt nữa tiễn Ngô Tả đi luôn. Tô Mặc định lấy vật màu xanh trên cổ thi thể, hắn vừa giơ tay định chém đầu nó trước. Ai ngờ con quái vật tống tử sắp dã rời này lại nhanh nhẹn, lanh lợi và vô cùng khéo léo né được thanh kiếm xích tiêu của hắn. Cảnh này khiến Lão Hồ, Ngô Tả và mấy người khác trố mắt kinh ngạc. Vương Khải Toàn còn hét lên, mẹ kiếp, thằng cha này còn linh hoạt hơn cả bàn gia tao. Lão Hồ có ánh mắt tinh tường hơn, tống tử này lại không sợ khí huyết mạch thanh long trên người Tô Tiểu Ca. Vút, Tô Mặc nhanh chóng giao đấu với tống tử. Tống tử có sức lực rất lớn, mỗi cú đấm của nó đều tạo ra một luồng kình phong, Tô Mặc cũng phải cẩn thận né tránh. Trời ơi, đây là tống tử đáng sợ nhất tôi từng gặp, lại dám đối đầu trực diện với Tô gia. Chẳng lẽ đây là gia chủ đời đầu của Trương gia sao? Ngô Tả kinh ngạc nói. Những tống tử tộc trường mà họ gặp ở tầng 2 trước đó có thể nói là con nào con nấy đều lợi hại, thậm chí còn có trí tuệ, giữ lại được vài phần nhân tính, có thể chỉ đường cho họ tìm được Muộn Du Bình. Bây giờ nếu đây là tộc trường đời đầu của họ, chẳng phải sức chiến đấu sẽ còn điên cuồng hơn sao? Ngô Tả không nhịn được nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng. Giải Tiểu Hoa rút chiến đao của mình ra, Ngô Tả, cậu đừng nói bừa nữa, miệng quạ, nói gì chúng nấy. Cầm lấy, Tiểu Hoa ném khẩu súng lục duy nhất còn lại trên người cho Ngô Tả. Để phòng thân. Sau một tiếng va chạm dữ dội, Tô Mặc và tống tử đều bị văng ra xa. Bịch, sau khi tiếp đất, tống tử tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi bước một dấu chân, đồng thời còn có một vũng nước xanh. Trong chốc lát, nó đã áp sát Tô Mặc, mà trong mắt Tô Mặc lúc này chỉ có viên ngọc xanh trên cổ tống tử. Trong cuộc giao tranh ngắn ngủi vừa rồi, Tô Mặc đã thăm dò được thực lực của Tống Tử. Nếu Tô Mặc không đoán sai, Tống Tử này lúc còn sống đã có thực lực của một địa tiên. Điểm này tuy nằm ngoài dự liệu của Tô Mặc, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao Trương gia có lịch sử hàng ngàn năm, có thể sinh ra địa tiên cũng không có gì lạ. Tống Tử tăng tốc lao về phía Tô Mặc, Tô Mặc không né không tránh, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn nó, nếu ngươi còn sống, ta còn nể ngươi ba phần. Nay đã thành Tống Tử, cũng dám ngang ngược à? Khi Tống Tử lao tới, Tô Mặc giơ kiếm xích tiêu lên đâm mạnh vào ngực nó. Tống Tử dù sao cũng đã là một cái xác khô, ngực cũng là một cái lỗ rỗng, kiếm xích tiêu tuy xuyên qua xương sườn nhưng không gây ra thương tổn gì cho nó. Bằng, thấy đúng thời cơ, Ngô Tả giơ súng lên, bóp cò, hai viên đạn bay ra. Nhưng điều này vẫn không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Tống Tử, ngược lại còn chọc giận con quái vật. Xoẹt, Tô Mặc vung kiếm chém ngược lại, định chém Tống Tử thành hai nửa. Ai ngờ Tống Tử dường như đã lường trước, nhanh chóng né tránh, đồng thời đôi tay ướt sũng chộp về phía Tô Mặc, miệng phát ra tiếng cười khà. Trong miệng gã này hình như có thứ gì đó, Tô Mặc phát hiện ra điều gì đó, trường kiếm trong tay khẽ nhích lên, kiếm xích tiêu vút một tiếng đã ghim đầu Tống Tử lên vách đá, nước mù màu xanh phun ra, suýt nữa bắn vào mặt Ngô Tả và những người khác. Khà, tiếng cười quỷ dị vẫn chưa dừng lại, Tống Tử giãy dụa mấy cái, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, nó lại tách đầu ra khỏi cơ thể, thân mình lại lao về phía Tô Mặc. Cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Hoa và Ngô Tả trố mắt kinh ngạc, họ chưa từng thấy một Tống Tử nào có sức sống ngoan cường đến vậy. Tống Tử với móng tay dài ngoằng, đôi tay trong nháy mắt đã áp sát đầu Tô Mặc. Tô gia cẩn thận, trong nháy mắt, không thấy Tô Mặc có động tác gì, chỉ nghe hai tiếng rắc rắc, hai cánh tay ướt nhẹp của Tống Tử đã bị hắn bẻ gãy nhanh như chớp. Tiếp đó hắn lại đá một cước, trực tiếp đá nát xương sườn, đạp nát xương chân, nước xanh chảy đầy đất. Tống Tử hoàn toàn vỡ nát, lúc này mới thực sự ngã lại xuống đất. Tô Mặc cũng không chút do dự, đưa tay lên cái cổ đã đứt lìa, lấy vật bị nước xanh bám vào. Tống Tử hoàn toàn vỡ nát, lúc này mới thực sự ngã lại xuống đất. Tô Mặc cũng không chút do dự, đưa tay lên cái cổ đã đứt lìa, lấy vật bị nước xanh bám vào. Tiếp đó, Tô Mặc lại chậm rãi bước đến trước cái đầu khô quắt, thô bạo cạy cái miệng đã lõm vào từ lâu ra. Chỉ nghe một tiếng cạch, cằm của cái xác gãy lìa, từ bên trong lăn ra một vật. Nhìn kỹ, Tô Mặc phát hiện đây là một chiếc hộp nhỏ hình vuông, vô cùng tinh xảo, lại được làm bằng gỗ kim tơ nam mộc, không có bất kỳ dấu hiệu mục nát nào. Lắc nhẹ một cái, bên trong dường như có một vật gì đó giống viên châu, nhưng nghe âm thanh lại cảm thấy không phải là ngọc thạch. Tô Mặc muốn mở ra, hắn tinh thông cơ quan thuật nên cũng không đẩy chiếc hộp nhỏ này vào lòng, nhưng xem xét một vòng, phát hiện chiếc hộp hoàn toàn không có chỗ nào để mở, trừ khi đập vỡ nó. Có phải phương pháp sai rồi không? Trương gia dù sao cũng đã truyền thừa ngàn năm, nắm giữ rất nhiều bí thuật mà chúng ta không biết. Ngô Tả lo lắng chiếc hộp có vấn đề gì, liền lên tiếng nhắc nhở Tô Mặc. Tô Mặc lắc đầu, ai biết được, mang ra ngoài rồi nói. Tô Mặc cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cất chiếc hộp vào không gian hệ thống. Sau khi thu dọn xung quanh, Tô Mặc nói, một đợt khí độc mới sắp bắt đầu, chúng ta mau đi thôi. Ngô Tả, Tiểu Hoa không dám lơ là. Lão Hồ, Trương Danh Xuyến vừa mới nhặt lại được một mạng, dĩ nhiên cũng không muốn trải qua kiếp nạn kinh hoàng một lần nữa. Cả nhóm đành phải tăng tốc, tiếp tục đi về phía trước. Trải qua thời gian dài chạy trốn như vậy, Ngô Tả đã mệt đến hai chân mềm nhũn. Là người có thể lực kém nhất, cậu sợ mình sẽ làm chậm bước chân mọi người, uống hai ngụm nước rồi tiếp tục đi, cắn răng chịu đựng vết thương trên chân. Vừa rồi để bảo vệ Tiểu Ca và Bàn Tử, lúc xung đột với đám người áo đen của tổ chức đó, chân cậu ấy đã bị thương nhẹ. Ban đầu không phải là vết thương lớn, nhưng chạy trôi chết trong tình huống này, cậu đã có thể cảm nhận được vết thương của mình liên tục rách ra, máu tươi chảy ròng ròng. Không sao chứ, còn chịu được không? Tiểu Hoa đã sớm phát hiện vết thương của cậu, nhưng bây giờ tình thế nguy hiểm, không phải lúc để dừng lại. Ngô Tả lắc đầu, nói, không sao, có chết cũng phải chết ở bên ngoài. Ngô Tả không muốn chết trong Trương gia cổ lâu, nơi này âm u quỷ dị, đầu đầu cũng toát ra vẻ tà khí, khiến người ta rợn cả người. Tô Mặc xông lên phía trước, không biết từ lúc nào, từ trong bóng tối góc khuất lại có mấy người áo đen lao ra. Cả nhóm không cần nghĩ cũng biết những người này cũng là người của tổ chức đó. Tuy nhiên, những người xuất hiện lúc này có thực lực hơn hẳn đám áo đen lúc nãy. Họ ẩn nấp trong những góc tối mà Ngô Tả và những người khác không thể nhìn thấy, bám theo sau nhóm của Tô Mặc. Tô Mặc xông lên mở đường, đám người áo đen thì núp ở phía sau, không một ai dám xông lên phía trước. Hừ, lũ ăn mày. Tô Mặc hừ lại một tiếng, dừng bước, rút ra một khẩu súng tiểu liên từ không gian hệ thống rồi điên cuồng xả đạn. Những người này dựa vào bóng tối có thể qua mắt được Ngô Tả, nhưng lại không thoát khỏi hoàng kim đồng của Tô Mặc. Thấy một đứa là thịt một đứa, chỉ cần những người này dám ló đầu ra, là cả một băng đạn xả tới. Tô gia, Hỗn Độn nhắc nhở, mau rời đi thôi. Tạch, Tô Mặc vừa xả đạn vừa nói, không cần lo cho tôi, các người mau rời đi. Không cho bọn này một bài học, lát nữa chúng sẽ trở thành mối họa lớn của chúng ta. Ngô Tả, Tiểu Hoa và những người khác tăng tốc rời đi. Không bao lâu sau, cả nhóm chạy qua hai hành lang tối tăm, bất ngờ đến một nơi vô cùng rộng rãi. Tại nơi rộng rãi này, nối với lối vào của hành lang tiếp theo, bên trái và bên phải có hai cây cột khổng lồ. Trên cột lại quấn đầy vải băng. Đây là ý gì? Tại sao lại quấn vải băng trên cột? Ngô Tả không dám đi qua, cậu nhìn cây cột này, càng nhìn trong lòng càng thấy bất an. Ngay khi Tiểu Hoa và Ngô Tả định bước qua ranh giới, tiến vào hành lang một bước để nhìn rõ huyền cơ trên cột, Tô Mặc vừa đổi tới đã biến sắc, hét lớn, đừng động, đó là công tác của tử thần. Tiểu Hoa và Ngô Tả bị Tô Mặc hét một tiếng làm giật nảy mình, lập tức dừng bước. Tô Mặc bình thường luôn bình tĩnh, không nóng không lạnh, gặp bất cứ chuyện gì cũng vô cùng điềm tĩnh. Lúc này lại hét lớn với họ như vậy, chứng tỏ có nguy hiểm tồn tại và vô cùng kinh khủng. Tô Mặc nói, đây là công tác của tử thần. Tim của Tiểu Hoa và Ngô Tả đập thình thịch, họ cẩn thận bước đi, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cho đến khi họ quay lại bên cạnh Tô Mặc, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tô Mặc nói, đừng động vào những miếng vải băng đó, chúng có lẽ là do đội đưa tang trước đây quấn lên. Ngô Tả không hiểu, đội đưa tang tại sao lại phải quấn những miếng vải băng này. Còn nữa, Tô gia, công tác của tử thần là có ý gì? Ngô Tả lau mồ hôi lạnh trên trán, xem ra vừa rồi mình lại đi một vòng trước quỷ môn quan, Trương gia cổ lâu này thật là nguy hiểm. Tô Mặc giải thích, các cậu không phát hiện những miếng vải băng này lõm vào trong sao? Điều đó cho thấy bên trong có lỗ hổng, và nó được tạo ra bởi luồng không khí. Sự hình thành của luồng không khí, lẽ nào, Ngô Tả đầu óc quay rất nhanh, lập tức nghĩ đến điều gì đó, lẽ nào đây thực chất là công tác khí độc? Tô Mặc ừm một tiếng rồi gật đầu, đây chỉ là một trong những công tắc, nói cách khác, cây cột này thực chất tồn tại vô số lỗ hổng, cũng chính là đường lưu thông của khí độc. Một khi khí độc bị kích hoạt, những lỗ hổng này sẽ phun ra khí độc, chúng ta đứng gần như vậy, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Nghe Tô Mặc giải thích, trán Ngô Tả vã mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi mình xé những miếng vải băng này xuống, hoặc là bước lên một bước, kích hoạt điều kiện gì đó, thì họ thật sự đã phải chôn thây ở Trương gia cổ lâu này rồi. Như đi trên băng mỏng, quả thực là đang đi trên lưỡi dao. Ngô Tả nuốt nước bọt, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tô Mặc nói, chúng ta muốn đi qua, phải đi với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần qua được hành lang này, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Đi theo tôi, Tô Mặc lại đi lên phía trước dẫn đường cho mọi người. Trong bản vẽ hoàn toàn không có tầng này, có phải là người nhà họ Trương cố ý không? Thực ra nguy hiểm thật sự là ở tầng này. Ngô Tả vừa đi vừa nói, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ kích hoạt cơ quan chết người, cuối cùng rất có thể là tự mình giết mình, chiêu này quả thực quá độc ác. Không cần bất kỳ cơ quan phức tạp nào khác, chỉ riêng chiêu này thôi cũng đủ để giày vò con người đến mức sụp đổ tinh thần. Ngô Tả nhìn Trương Khởi Linh đang hôn mê bất tỉnh, nói, quá độc ác, người nhà họ Trương thật sự quá độc ác. Tô Mặc dẫn mọi người đi qua hành lang, đến một không gian rộng rãi hơn. Phía đối diện cũng rộng rãi như vậy, nhưng ở giữa có một con sông ngăn cách. Con sông này vẫn đang chảy, nhưng họ không nhìn thấy điểm cuối. Phía trên con sông có ba cây cầu vòm, và trước những cây cầu vòm này, không xa phía trước họ, có một đài tròn. Trên đài tròn lại có một cái giường quan tài. Phía trên con sông có ba cây cầu vòm, và trước những cây cầu vòm này, không xa phía trước họ, có một đài tròn. Trên đài tròn lại có một cái giường quan tài. Ngô Tả đoán, trên giường quan tài đáng lẽ phải có một cỗ quan tài. Nhưng không biết vì sao, trên đó lại trống không. Bốn góc còn có cột và treo rèm màn, dây thừng từ trên thả xuống, có một sợi đầu cuối vừa vặn treo lơ lửng ở trên đó. Ngô Tả di chuyển đèn pin, quan sát một vòng rồi nghi hoặc nói, tình hình gì đây? Tại sao ở đây lại có một cái giường quan tài? Trông không giống mộ thất, mà quan tài đâu rồi? Có phải là cỗ quan tài chặn đường lúc nãy không? Tiểu Hoa mạnh dạn đoán. Hai người bất giác cùng nhìn về phía Tô Mặc. Tô Mặc tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, chắc là vậy. Vào năm Trương Đại Phật ra vào đây, đội đưa tang muốn tráo đổi hoặc muốn đặt thi thể vào, có lẽ là trên cái giường quan tài này. Có lẽ đang tráo đổi giữa chừng thì gặp nguy hiểm, nên họ bỏ lại ở đó. Ngô Tả kinh ngạc, vậy chẳng phải nói, cái thi thể sắc biến mà chúng ta vừa thấy, chưa chắc đã là một vị tộc trưởng nào đó của Trương gia sao? Tô Mặc nói, khó nói lắm, nhưng chỉ cần đập vỡ chiếc hộp ra, có lẽ sẽ biết được đáp án. Cả nhóm đến gần giường quan tài, quả nhiên phát hiện dấu vết bị di chuyển, xem ra cỗ quan tài chặn đường kia hẳn là thuộc về nơi này. Lão Hồ nói, thi thể đó tuy hai tay không bị mục nát, nhưng đã bị thối rữa nghiêm trọng, cộng thêm tóc và móng tay dài như vậy, chắc vẫn là người của Trương gia. Tiểu Hoa nói, năm đội đưa tang của Trương Đại Phật ra, mới chỉ qua 30 năm thôi, không đến nỗi mục nát thành ra như vậy. Hơn nữa nhìn vào những chiếc nhẫn, tuyệt đối là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nói như vậy, tôi đoán đó chắc chắn là tộc trưởng đời đầu của Trương gia, nếu không sẽ không đặc biệt như vậy, được đặt riêng ở đây. Các cậu xem, ở đây có rèm màn này, đãi ngộ đặc biệt như vậy, ngoài tộc trưởng đời đầu ra, những người khác chắc không có đãi ngộ này đâu nhỉ. Tiểu Hoa phân tích có lý có cứ, ngoài Tô Mặc ra, những người khác đều gật đầu. Tô Mặc lắc nhẹ mấy tấm rèm, kết quả vừa kéo một cái, đã thấy rèm màn vỡ vụn, sợi dây treo lơ lửng ở trên cũng rơi xuống. Bị oxy hóa quá nghiêm trọng, sớm đã không còn dùng được nữa. Kỳ lạ, tại sao họ lại treo những sợi dây này? Lẽ nào là dùng dây đu qua? Ngô Tả tò mò, con sông kia tuy khá rộng, nhưng vẫn có cầu vòm mà, tại sao lại phải treo dây để đu qua? chẳng phải là thừa thãi sao? Có lẽ trong nước có vấn đề gì đó. Tiểu Hoa nhúng một thanh sắt vào nước, kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nước rất trong, họ thậm chí có thể nhìn thấy đáy nước. Bình thường không có gì lạ, không có gì khác biệt với dòng nước bên ngoài. Cả nhóm đều nghi hoặc, Tô Mặc thì nhìn ra vấn đề, nhắc nhở, nước có vấn đề. Thiết kế của người Trương gia, để cậu dễ dàng phát hiện vấn đề, nhưng lại khiến cậu khó giải quyết. Khoảng cách xa như vậy, chỉ có thân thủ của người Trương gia mới có thể làm được, cho nên, ở đây chỉ có người Trương gia mới sống được. Tô Mặc chỉ vào phía đối diện sợi dây là lối ra thật sự. Tiểu Hoa đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát cửa động đó. Vì dòng nước chảy, cho dù thật sự có sinh ra phấn phèn, lúc này cũng đã bị cuốn trôi sạch sẽ, căn bản không thể phát hiện vấn đề. Nơi đáng sợ nhất của Trương gia cổ lâu chính là khí độc ở khắp mọi nơi, tất cả các lỗ hổng, bao gồm cả cửa động đối diện sợi dây, đều có khả năng vận chuyển khí độc. Chúng ta bây giờ mau ra ngoài, e là không còn thời gian nữa. Bây giờ không đi nữa, thì sẽ không còn đường lui. Tô Mặc sắp xếp cho Ngô Tả, Tiểu Hoa và những người khác buộc Vương Nguyệt Bán, Trương Khởi Linh, Hoắc Lão Thái vào dây thừng, dùng phương pháp đu dây để đưa sang bờ đối diện, sau đó mọi người lần lượt đi vào trong hành lang. Khi mọi người ra khỏi hành lang, nơi tầm mắt chạm tới gần như toàn là màu trắng, có thể thấy tất cả đều là phấn phèn. Nói cách khác, nơi họ đang đứng từng là khu vực không gian xảy ra phát tán khí độc quy mô lớn, vô cùng nguy hiểm. Họ đang đứng trên một vách đá rộng rãi, không xa phía đối diện còn có một khe nứt ngầm khổng lồ. Đây dường như là một vực sâu được hình thành bởi khe nứt tự nhiên dưới lòng đất, lờ mờ có thể thấy có bậc thang kéo dài ra bên ngoài. Tô Mặc biết phía trước là lối ra, nhưng muốn đi sang bờ đối diện, nhìn tình hình của mọi người trước mắt, tuyệt đối không thể. Bởi vì muốn đi sang bờ đối diện, phải qua một cây cầu. Cây cầu này bắc ngang qua vực sâu, nhưng lại treo đầy chuông. Chuông đồng xanh, chính là loại chuông đồng xanh đã xuất hiện ở Lỗ Vương Cung và Tần Lĩnh trước đây. Số lượng còn kinh khủng hơn, dày đặc, toàn bộ đều là chuông. Vô số sợi dây đan xen vào nhau, trên mỗi sợi dây đều treo chi chít chuông, chỉ cần chạm vào một cái, toàn bộ chuông đồng xanh đều sẽ vang lên. Khoảng cách quá xa, cho dù Tô Mặc dùng khinh công đi qua thì tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu mang theo một người, giữa chừng cần phải tiếp sức lần thứ hai trên mặt đất, như vậy chắc chắn sẽ kích hoạt chuông đồng xanh. Cũng qua biến thái rồi chứ, trong đầu người nhà họ Trương đang nghĩ gì vậy, sao lúc nào cũng nghĩ ra được phương pháp này, còn để người ta sống thế nào nữa. Ngô Tả và Giải Tiểu Hoa lập tức lớn tiếng chửi rủa. Tô Tiểu Ca, khí độc bắt đầu rồi. Đúng lúc này, lão hổ hét lớn một tiếng. Tô Mặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mặt nước nơi mọi người vừa chạy trốn đã bắt đầu trắng xóa, và trên các vách đá xung quanh, khí trắng bắt đầu bốc lên. Trên đó dày đặc toàn là lỗ hổng, khí độc phèn mạnh đang lan rộng bao vây về phía họ. Tô Mặc lòng trầm xuống, lập tức lấy ra một loạt mặt nạ phòng độc phát cho mọi người. Trương Khởi Linh, Vương Nguyệt Bán, Hoắc Lão Thái cũng được bọc kín mít. Trong chốc lát, khí độc đã lan đến cách họ vài mét. Tôi thà chết trong ảo giác, còn hơn bị thứ khí độc này ăn mòn thành một vũng nước xanh. Tim Ngô Tả đập thình thịch, trong lòng vô cùng sợ hãi, Tô gia, mau nghĩ cách đi. Tô Mặc không nói gì, mà lại lấy chiếc hộp nhỏ kia ra. Nay vừa rồi, hắn đã nghĩ đến một khả năng khác. Tục ngữ có câu, một vật trị một vật. Nhiều chuông đồng xanh như vậy, khi người Trương gia tạo ra chúng, chắc chắn họ cũng đã tạo ra một vật khác để khắc chế. Nếu không, chẳng cần người Trương gia nội đấu, tiếng chuông mỗi ngày cũng đủ khiến người Trương gia sống trong mơ màng. Tô Mặc dùng sức bóp một cái, chiếc hộp nhỏ dễ dàng bị bóp nát. Vì lực đạo được kiểm soát rất tốt, vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Một chiếc chuông đồng xanh tám góc trông vô cùng cổ xưa, lặng lẽ nằm trong tay hắn, được Tô Mặc cầm rất chắc chắn. Tô Mặc cười cười, quả nhiên không đoán sai, thứ này được giấu trên người của Trương Khởi Linh đời đầu, thảo nào bọn họ tìm thế nào cũng không thấy. Ngay sau đó, Tô Mặc quay đầu nhìn mọi người, bịt tai lại. Mọi người không dám chậm trễ, lần lượt bịt tai lại, ngay cả tai của Trương Khởi Linh và Vương Nguyệt Bán cũng được nhét một ít đồ vào. Đinh linh linh, Tô Mặc bắt đầu lắc chiếc chuông trong tay. Lúc này, khí độc phía sau chỉ còn cách họ không quá một mét. Ngô Tả căng thẳng tột độ, tim như treo trên cổ họng. Đinh linh linh, Tô Mặc bắt đầu lắc chiếc chuông trong tay. Lúc này, khí độc phía sau chỉ còn cách họ không quá một mét. Ngô Tả căng thẳng tột độ, tim như treo trên cổ họng. Đinh linh linh, lúc này, tất cả chuông đồng xanh cũng đồng loạt vang lên những tiếng trong trèo. Vù, không biết từ lúc nào, một luồng gió tà bỗng nổi lên từ dưới những chiếc chuông, gió âm thổi từng cơn, gào thét lướt qua, thổi bay thẳng đám khí độc phèn mạnh. Tuy nhiên, lúc này mọi người đã không còn tâm trí để quan tâm đến những vấn đề này. Sau khi chuông đồng xanh vang lên, ngoài Tô Mặc ra, sọ não của tất cả mọi người bắt đầu đau dữ dội, họ cố gắng bịt chặt tay lại. Tình trạng này kéo dài hơn 10 phút, cho đến khi nghe thấy tiếng beng, tất cả chuông đồng xanh đều bị chấn vỡ tan tành. Thấy vậy, Tô Mặc thu hồi chiếc chuông tộc trưởng, nhìn lại cây cầu đối diện, ngoài những sợi tơ còn vắt ngang trên không, những chiếc chuông kia đã biến thành mảnh vụn rơi trên mặt cầu. Mặt của Tiểu Hoa, Ngô Tả, Lão Hồ và những người khác đều đầm đìa mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt đẫm. Thấy Tô Mặc đã phá giải thành công chuông đồng xanh, tất cả mọi người đều thả lỏng, thở hắt ra một hơi, như thể họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi quỷ môn quan. Được cứu rồi, ha, tôi đã nói Tô Tiểu Ca sẽ có cách mà. Mọi người vui mừng khôn xiết. Đi, Tô Mặc lại cắt ngang lời mọi người, bây giờ không phải lúc nói chuyện, mau rời đi. Kiếm Xích Tiêu ba nhát đã chém đứt tất cả các sợi tơ trên cầu. Khi họ cuối cùng cũng xông qua được bờ đối diện, toàn bộ Trương gia cổ lâu bắt đầu rung chuyển. Âm thanh trầm đục như sấm sét giáng xuống, mọi người chỉ cảm thấy như tận thế sắp đến. Chuyện gì vậy, Trương gia cổ lâu sắp sập à? Không đúng, chúng ta cũng đâu có làm gì. Mọi người kinh hãi, trong lòng còn có chút không hiểu. Đừng dừng lại, Tô Mặc quát, mau đi. Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng xông qua bờ đối diện. Nhưng họa này chưa qua, họa khác đã tới, lão hổ kinh ngạc phát hiện hai bên vách đá lại có một lực hút khổng lồ, khiến hành động của họ ngày càng khó khăn. Đây không phải là mật lạc đà sắp ra rồi chứ? Màn xuất hiện này cũng quá biến thái rồi. Rốt cuộc Trương gia cổ lâu là thế nào vậy? Lòng mọi người rối như tơ vò. Tô Mặc nói, đây không phải mật lạc đà, đây là vấn đề của bản thân nham thạch. Thành phần cấu tạo của nham thạch có vấn đề, e là sắp ăn thịt người. Nói rồi, Tô Mặc chỉ vào vách đá bên cạnh. Nơi đó lại xuất hiện một khúc xương ngón tay, đang nhô ra từ trong đá, khiến người ta sởn gai ốc. Nham thạch ăn thịt người, đây là đang nhả xương ra sao? Mọi người kinh hãi, bất giác đều rút vũ khí ra, thần kinh lập tức được đẩy lên trạng thái cảnh giác cao nhất. Nếu thật như lời Tô Mặc nói, thứ này còn đáng sợ hơn cả mật lạc đà. Mau đi, nhân lúc bọn chúng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tô Mặc thúc giục mọi người mau rời đi, nếu thứ này mà thức tỉnh toàn diện, họ thật sự sẽ gặp phiền phức lớn. Ngay cả chính Tô Mặc cũng không muốn chọc vào thứ này, quá nguy hiểm. Mọi người tiếp tục chạy thục mạng, Tô Mặc dẫn đường phía trước, may mà phía trước cũng không có cạm bẫy gì, cũng không xuất hiện sinh vật quỷ dị đặc biệt nào nữa. Tuy nhiên, trên đường đi đều thấy những tảng đá sắp thức tỉnh này thỉnh thoảng lại nhả ra một ít xương cốt, suýt nữa khiến Tiểu Hoa buồn nôn. Mẹ kiếp, thứ này, đã ăn bao nhiêu người rồi? Thân xác của họ đã hòa làm một với nham thạch, xương bị nhả ra. Tôi nghi ngờ, nếu thức tỉnh, có lẽ sẽ xuất hiện dưới hình dạng thân xác con người. Trời ơi, nếu không phong bế nơi này lại, chẳng phải sẽ gây hại lớn hơn sao? Trí tưởng tượng của Ngô Tà bay cao bay xa. Tuy nhiên, Tô Mặc lại gật đầu, khá tán thành quan điểm của cậu. Đúng vậy, nếu để chúng nó thoát ra ngoài, e rằng sẽ chết một lượng lớn người. Lát nữa ra ngoài sẽ cho nổ tung nơi này. Được, Tiểu Hoa vỗ ngực, trong ba lô của tôi còn rất nhiều kíp nổ, trước đây không dùng đến mấy, bây giờ vừa hay mời bọn nó sơi một bữa. Nói rồi, Tiểu Hoa tiện tay ném ra một cây, kíp nổ nổ tung ngay trên tường. Thằng nhãi, đúng lúc này, vách tường rung chuyển dữ dội, một giọng nói già nua từ trong đó truyền ra. Mọi người biến sắc, khó tin nói, bên trong tường có người sống. Cảnh tượng này cũng nằm ngoài dự liệu của Tô Mặc, trong nguyên tác không có biến cố như vậy, xem ra có một số chuyện quả nhiên đã đi chệch khỏi cốt truyện ban đầu. Chưa từng có ai có thể an toàn rời khỏi Trương gia cổ lâu. Các người nghĩ mình còn có thể sống sót ra ngoài sao? Ngoài huyết mạch Trương gia, bất kỳ ai đặt chân vào cấm địa đều phải chết. Vách tường đột nhiên nứt ra ba khe hở, sau đó từ trong đó bước ra ba vị lão giả tóc bạc trắng, hai lão ông một lão bà. Cả ba người sắc mặt tái nhợt như người chết. Nhưng khí tức trên người họ lại khiến Tô Mặc tim đập thót một cái. Địa tiên, ba vị địa tiên, cả chặng đường này không gặp phải nguy hiểm quá lớn, không ngờ lúc sắp rời đi, mình lại gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Ba vị địa tiên có ngón tay thon dài, rõ ràng cũng là người Trương gia. Tô Mặc bước lên một bước, nghiêm nghị nhìn ba người này. Địa tiên, nếp nhăn trên mặt bà lão chẳng chịt, thi ban đã phủ kín gương mặt, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Tô Mặc. Không ngờ mấy ngàn năm sau, thế giới này vẫn có thể sản sinh ra địa tiên. Hừ. Tô Mặc đáp trả gay gắt, chuyện các người không biết còn nhiều lắm. Lão giả bên cạnh bà lão, trong con người u ám lóe lên một tia sát ý, nói nhiều với nó làm gì, lũ người nhỏ bé, hãy để bọn chúng vĩnh viễn ở lại Trương gia cổ lâu đi. Nói xong, lão giả biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh về phía Tô Mặc. Tô Mặc thân mình đột ngột ngửa ra sau, né tránh một chưởng này trong gang tấc. Lão giả không cam chịu, tiếp tục tấn công dữ dội, công pháp cực nhanh, không hề thua kém Tô Mặc. Tô Mặc không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Sau khi một chiêu của lão giả thất bại, lập tức áp sát, ra tay lần nữa. Thực lực của lão giả không yếu, chiêu này nối tiếp chiêu kia, uy mãnh vô cùng, mỗi chiêu đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn. Động tác trông có vẻ chậm rãi, nhưng lại nhanh vô cùng, khiến người ta không thể nào né tránh. Thấy không còn đường lui, Tô Mặc hai mắt dán chặt vào đòn tấn công của đối phương, âm thầm tích tụ sức mạnh. Lúc này, lão giả đã áp sát Tô Mặc, tay phải thành chảo, chộp về phía tim hắn. Thấy tình cảnh này, Tô Mặc không do dự rút kiếm xích tiêu của mình ra, cổ tay khẽ rung, trường kiếm vung lên và chạm với móng vuốt của đối phương, phát ra một tiếng keng giòn tan. Lão giả thấy móng vuốt của mình lại không thể phá vỡ lưỡi kiếm của Tô Mặc, mày khẽ nhíu lại, kiếm pháp tốt, thật đáng tiếc. Ngay khi lão giả vừa dứt lời, đột nhiên, ánh mắt Tô Mặc trở nên sắc bén, thân hình khẽ lách, di chuyển ra ngoài, sau đó kiếm xích tiêu quét ngang. Lão giả không ngờ Tô Mặc lại có tốc độ và phản ứng như vậy, không kịp đề phòng, bị trường kiếm sượt qua cánh tay, máu tươi tức khắc bắn ra. Hai vị địa tiên còn lại kinh hãi, áp sát lao tới, Tô Mặc né không kịp. Bốp, một tiếng động trầm đục vang lên, Tô Mặc chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn bị chấn vỡ, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Hai vị địa tiên còn lại kinh hãi, áp sát lao tới, Tô Mặc né không kịp. Bốp, một tiếng động trầm đục vang lên, Tô Mặc chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn bị chấn vỡ, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Tô Tiểu Ca, sư phụ, Tô Tiểu Ca, thấy Tô Mặc bị thương, mọi người vội vàng tiến lên, nhưng lão giả địa tiên vừa bị thương lại vô cùng tức giận, lũ phàm nhân các ngươi, không biết tự lượng sức mình, chết hết đi. Trên người lão giả địa tiên đột nhiên bộc phát ra một luồng khí trường mạnh mẽ, như cuồng phong quét qua. Lão Hồ và những người khác không địch lại nổi, trực tiếp loạng choạng bay ngược ra ngoài. Mẹ kiếp, Vương Khải Toàn tức điên, nhặt khẩu súng Tiểu Liên mà Ngô Tả đánh rơi. Tạch, keng, nhưng, điều khiến Vương Khải Toàn không ngờ là sau khi đạn bắn vào người lão giả địa tiên, lại phát ra một loạt tiếng va chạm giòn tan, sau đó đạn toàn bộ rơi xuống đất. Đầu óc Vương Khải Toàn ong ong, chết chân đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, bà lão nắm chặt nắm đấm, tiếp tục tấn công dữ dội Tô Mặc đang bị thương. Tô Mặc bất chấp tất cả, lùi nhanh ra sau, ma sát với mặt đất tạo ra tia lửa khiến hắn không nhịn được rên lên đau đớn. Nhưng Tô Mặc không dám dừng lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, hai lão giả địa tiên kia đã hất văng lão Hồ và những người khác, nhanh chóng lao đến trước mặt Tô Mặc, hai người hợp sức, một trái một phải bao vây Tô Mặc. Tiểu bối, hôm nay ngươi phải chết, địa tiên đó hét lên giận dữ. Hừ, Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, lão già cậy thế bắt nạt người, ta một tay cũng có thể giết ngươi. Nói xong, Tô Mặc chân đạp mạnh xuống đất, cả người bay vút lên không, tiếp đó kiếm xích tiêu quét ngang. Vút, kiếm xích tiêu lướt qua hư không, để lại một vệt trắng dài. Tô Mặc thân hình hóa thành tàn ảnh, liên tục vung trường kiếm quanh hai vị địa tiên. Trong chốc lát, kiếm quang ngập trời, hàn quang tứ phía, sát ý ngút trời. Bà lão gia nhập, bốn vị địa tiên triển khai cuộc đối công kịch liệt, người tới ta đi, không ai nhường ai. Nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra, đối đầu với ba vị địa tiên có thực lực không kém mình là bao, Tô Mặc đối phó có chút chật vật. Tiểu tử, ngươi là địa tiên mạnh nhất ta từng gặp, nhưng hôm nay ngươi đã định phải ôm hận kết thúc. Đất tổ Trương gia không phải ai muốn vào là vào. Ba vị thi tiên vừa tăng tốc vây công Tô Mặc, vừa không quên đả kích hắn. Tô Mặc im lặng không nghe, khó khăn đối phó với sự tấn công của ba người, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Ba địa tiên, nếu mình liều mạng đột phá, cũng không phải là không có khả năng, nhưng nếu như vậy, lão Hồ, Ngô Tả và những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Cùng là địa tiên, Tô Mặc biết rõ sự đáng sợ của địa tiên hơn bất kỳ ai. Lão Hồ, Trương Danh Xuyến tuy đều có chút khinh công, nhưng đối thủ của họ là ba địa tiên, ai nấy đều không thua kém gì mình. Ngoài mình ra, không ai có thể sống sót dưới tay ba vị địa tiên. Dừng tay, Trương Khởi Linh vốn đã hôn mê từ lâu đột nhiên mở mắt, mấp máy môi, giọng nói yếu ớt, dừng tay. Ba vị địa tiên nhướng mày, có biến cố, kiếm xích tiêu vạch một đường cong trên không, sau đó Tô Mặc kịp thời thu kiếm, tung người nhảy lên, lùi lại mười mấy mét, giữ một khoảng cách an toàn với ba vị địa tiên. Trương Khởi Linh loạng choạng bước ra, họ đều là bạn của tôi muốn đưa họ rời đi. Huyết mạch Kỳ Lân, bà lão kinh ngạc nói, xem ra ngươi là tộc trưởng Trương gia hiện tại. Bên cạnh bà lão, lão giả vừa bị Tô Mặc làm bị thương cánh tay cũng nói, huyết mạch của nó cũng là huyết mạch thuần khiết nhất mà ta từng thấy trong lịch sử Trương gia, không ai có thể bì được. Trương Khởi Linh nhấn mạnh giọng, tôi cũng phải đưa họ rời đi. Ngông cuồng, một lão giả khác nổi giận, tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là tổ tiên của ngươi, những năm qua nếu không có chúng ta bảo vệ cổ lâu, thi thể của cha ngươi, ông nội ngươi đã sớm bị người ta đào đi rồi. Trương Khởi Linh lắc đầu, Trương gia đã biến mất, Trương gia bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Cái gì? Ba vị địa tiên mặt biến sắc, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Trương gia đã truyền thừa vô tận năm tháng, chúng ta từng cùng Tây Vương Mẫu nghiên cứu đạo trường sinh, tộc nhân của chúng ta sở hữu tuổi thọ gần bằng địa tiên, sao có thể? Tiểu tử, ngươi đừng có lừa chúng ta. Ba vị địa tiên trừng mắt, giận dữ nhìn Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh không hề lay động, trên khuôn mặt đờ đẫn không có một chút biểu cảm nào, thời gian lại đến rồi, không lâu nữa, tôi sẽ lại tiến vào Thanh Đồng Môn. Nghe ba chữ Thanh Đồng Môn, sắc mặt ba vị địa tiên lập tức trở nên ngưng trọng. Là địa tiên của Trương gia, họ biết rõ bí mật của Thanh Đồng Môn hơn ai hết, nơi đó ẩn giấu trung cực của thế gian, và bảo vệ Thanh Đồng Môn chính là sứ mệnh của người Trương gia. Tô Mặc chậm rãi bước tới, đứng cùng Trương Khởi Linh, nói nhỏ, ba vị địa tiên nhà cậu có chút khó xơi, giết cũng tốn sức. Phóng túng, một lão giả địa tiên khác cũng nghe thấy lời nói thầm của Tô Mặc, lập tức trừng mắt giận dữ với hắn, ba người chúng ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thôi đi, Tô Mặc không do dự nói, đổi lại bất kỳ ai trong các người, ta một tay có thể diệt. Ba người các người sống uổng nhiều năm như vậy, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cũng chỉ miễn cưỡng trên ta một bậc. Ha ha, muốn giết tôi à, trong ba lô tôi có mười mấy tấn thuốc nổ mạnh đấy, liều mạng đến cuối cùng, chưa chắc ai chết ai sống đâu. Tô Mặc lạnh lùng nhìn ba vị địa tiên. Ngươi, lão giả địa tiên hai mắt như muốn phun ra lửa. Đủ rồi, bà lão cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Có thể thấy, là lão này mới là người cầm trịch trong ba người. Tây Vương Mẫu đâu? Người đã từng đến Tháp Mộc Đà chưa? Người có từng gặp Tây Vương Mẫu không? Bà lão nhìn về phía Trương Khởi Linh, trên mặt gắng gượng nặn ra một nụ cười. Nhưng bà không biết rằng, kết hợp với khuôn mặt trắng bệch như giấy kia, lúc này bà lão trông vô cùng đáng sợ. Ngô Tả lớn tiếng nói, Tây Vương Mẫu cũng chết rồi, chết ở Tháp Mộc Đà. Ha, nghe vậy, bà lập cười lớn, Tây Vương Mẫu sẽ không chết, chẳng qua bà ta đã đi trạch trên con đường trường sinh, bà ta quá phụ thuộc vào Vẫn Ngọc, đã biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tính toán thời gian, không còn thời gian nữa. Bà lão thở dài một hơi, con trai, vất vả cho con rồi. Bà lão như đã hạ quyết tâm gì đó, Trương gia giao phó cho con. Hai lão giả còn lại sắc mặt run lên, đại tỷ. Bà lão lắc đầu, cắt ngang, cứ để chúng ta làm chút việc trong khả năng cho Trương gia lần cuối đi. Hai lão giả giãy giụa một lúc, rồi chậm rãi thở ra một hơi, cứ theo lời đại tỷ. À, bà lão cười cười, không biết lấy từ đâu ra một khối ngọc to bằng lòng bàn tay. Tộc trưởng, đây là bí mật lớn nhất của Trương gia cổ lâu Vẫn Ngọc. Chúng ta chính là nhờ nó che chở mới sống được nhiều năm như vậy. Nay Trương gia gặp nạn, cậu cũng sắp bước vào Thanh Đồng Môn, vật này tặng cậu, có lẽ sẽ bảo vệ cậu bình an. Vẫn Ngọc, đây chính là bảo bối đã giúp ba vị địa tiên sống sót thành công sao? Tô Mặc đăm đăm nhìn khối Vẫn Ngọc trong tay bà lão, hai mắt lập tức bị thu hút. Vẫn Ngọc, đây chính là bảo bối đã giúp ba vị địa tiên sống sót thành công sao? Tô Mặc đăm đăm nhìn khối Vẫn Ngọc trong tay bà lão, hai mắt lập tức bị thu hút. Vẫn Ngọc, Trương Khởi Linh kinh ngạc, các người, bà lão không rõ danh tính này vừa mới nói, chính là nhờ vào đá Vẫn Ngọc, ba người họ mới sống được nhiều năm như vậy. Nếu mình lấy đi vật này, chẳng phải ba người trước mắt sẽ chết sao? Bà lão dường như đã đoán được Trương Khởi Linh muốn nói gì, lắc đầu, lại một lần nữa cắt ngang, chúng ta đã sống rất lâu rồi, không cần lo lắng cho chúng ta. Trương Khởi Linh tỏ vẻ do dự, Tô Mặc ra hiệu cho Vương Khải Toàn. Hai người lăn lộn giang hồ nhiều năm, Vương Khải Toàn lập tức hiểu ý Tô Mặc, liền nói, Trương Tiểu Ca, cậu cứ nhận đi, đây là ông bà nội của cậu. Nhìn dung mạo của ba vị này, Vương Khải Toàn cũng không đoán ra họ bao nhiêu tuổi, lời đến miệng, hắn lại cố gắng nuốt xuống, đây là tấm lòng của tổ tiên cậu cứ nhận đi. Tô Mặc nhìn chằm chằm vào viên đá Vẫn Ngọc trong tay bà lão, ánh mắt lấp lánh. Có những lời, hắn không tiện nói, Vương Khải Toàn nói thay là tốt nhất rồi. Được rồi, Trương Khởi Linh bất đắc dĩ nhận lấy viên đá Vẫn Ngọc. Bà lão lại nhìn về phía Tô Mặc, sự mạnh mẽ của ngươi nằm ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng chắc ngươi cũng đã nhận ra điều gì đó. Thời cổ đại có địa tiên hưởng thụ ngàn năm tuổi thọ, còn bây giờ chỉ có vài trăm năm mà thôi. Tô Mặc trầm giọng nói, thế giới này đã xảy ra vấn đề. Thời cổ đại, có những dị thú như Trúc Long, Hạn Bạt, Cùng Kỳ, Bá Vương Kỳ Nhông. Những sinh vật này, Tô Mặc trước đây đều đã gặp trong các cổ mộ lớn. Chúng đều thực sự tồn tại, những gì Sơn Hải Kinh miêu tả cũng không phải là lời nói khoa trương. Bà lão gật đầu, có một số chuyện liên quan đến bí mật cấm kỵ, chúng ta không tiện tiết lộ. Đợi ngươi đến Thanh Đồng Môn, sẽ có thể tìm hiểu rõ ràng. Là một địa tiên, ngươi nên có tư cách để hiểu được trung cực của thế giới này. Bà lão mỉm cười, giọng điệu trầm bổng khiến tim Tô Mặc đập loạn nhịp. Thanh Đồng Môn, trung cực, được rồi. Bà lão không cho Tô Mặc cơ hội hỏi thêm, chỉ vào hành lang bên cạnh, các người mau rời đi, Trương gia cổ lâu là một nơi bài ngoại, các người không thể ở đây lâu được. Lúc này, toàn bộ ngọn núi lại bắt đầu rung chuyển dữ dội, Trương gia cổ lâu ở phía xa trông như lăng mộ đế vương cũng đang lung lay sắp sụp trong tầm mắt mọi người. Các người nên đi rồi. Bà lão thiện ý nhắc nhở, con trai, đi đi. Trương Khởi Linh nhìn viên đá Vẫn Ngọc trong tay, rồi lại nhìn bà lão, sắc mặt không giấu được vẻ bi thương. Đi, toàn bộ ngọn núi đang sụp đổ, Tô Mặc biết lúc này không đi, e rằng tất cả mọi người đều phải ở lại đây chôn cùng Trương gia. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Mặc kéo mạnh Trương Khởi Linh đi ra ngoài. Lão Hồ, Trương Danh Xuyến và những người khác theo sát phía sau. Lần này, ba vị địa tiên không cản họ nữa. Ba vị địa tiên tiễn Trương Khởi Linh, Tô Mặc rời đi, cho đến khi nhóm người biến mất ở cuối con đường, một trong số họ mới nói, đá Vẫn Ngọc lại bị mang ra thế giới bên ngoài, không biết lần này là phúc hay họa. Năm đó, đại sư Phong Thủy Thanh Ô Tử đã lợi dụng một mảnh vẫn đồng nhỏ để xây dựng cổ mộ. Viên đá Vẫn Ngọc của chúng ta còn lớn gấp mấy chục lần của hắn. Ba người không nói gì. Đi thôi, bà lão cười cười, trên mặt lộ ra nụ cười hiền từ, con cháu có phúc của con cháu, không cần lo lắng. Nói xong, bà lão quay đầu, đi về phía Trương gia cổ lâu đang chìm xuống. Ha ha, cũng phải, Trương gia chúng ta đã làm đủ cho thế giới này rồi. Hai lão giả cùng cười lớn một tiếng, sắc mặt thanh thản, đi theo sau bà lão. Ba người đồng hành, cùng nhau đi vào trong Trương gia cổ lâu. Cùng với sự sụp đổ của Trương gia cổ lâu, bóng dáng của ba người cũng vĩnh viễn biến mất trong cổ lâu. Mọi người đi qua không ít hang động, những con mật lạc đà muốn lao ra đều bị Tô Mặc giết chết từng con một. Vì ngọn núi sụp đổ, hồ Dương Giác đã thu nhỏ lại hơn một nửa. Bên bờ hồ, Vân Thải đang sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được nhóm người Tô Mặc toàn thân bẩn thỉu. Ra rồi, Ngô Tả mệt đến mức ngất đi. Quá điên cuồng, Tiểu Hoa trước khi mệt là ngủ thiếp đi chỉ để lại một câu như vậy. Thanh Đồng Môn, không còn thời gian nữa, không còn thời gian nữa. Trương Khởi Linh lẩm bẩm nói không rõ lời. Vương Khải Toàn đến an ủi, phát hiện toàn thân Trương Khởi Linh nóng hầm hập, ôi, sao lại nóng thế này? Tô Mặc nghe tiếng bước tới, kiểm tra thân thể Trương Khởi Linh, phát hiện tình hình không mấy lạc quan, nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đi, đi, đi. Tô Mặc quyết định ngay lập tức, đến thị trấn gần đây. Mọi người không dám lơ là, vội vàng bảo A Quý và Vân Thải tìm xe. Tô Mặc và Ngô Tả đưa Trương Khởi Linh đến thị trấn của địa phương. Đến thị trấn, cơn sốt cao của Trương Khởi Linh nhanh chóng được chữa khỏi, nhưng cả người lại trở nên điên điên khùng khùng, trí nhớ cũng đứt đoạn. Vài ngày sau, Tô Mặc cho cậu chuyển viện, cả nhóm nhanh chóng quay về Yến Kinh. Sau khi được cứu chữa kịp thời, Trương Khởi Linh hôn mê hơn 10 ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng câu nói đầu tiên của cậu đã dọa Ngô Tả và Vương Nguyệt Bán sợ hết hồn. Trương Khởi Linh khó hiểu nhìn xung quanh, các người là ai? Ngô Tả kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài kéo một nữ bác sĩ vào, bác sĩ Lương, chuyện này là sao? Trước đây không phải cô nói sức khỏe của tiểu ca đã không còn gì đáng ngại rồi sao? Người phụ nữ này chính là Lương Loan, trước đây mấy người họ đều đã từng tiếp xúc. Lương Loan nói, trước đây không phải đã nói với các cậu rồi sao, chứng mất trí nhớ ngược chiều, chính là triệu chứng này. Không phải, Ngô Tả sốt ruột, không đúng, trước đây cậu ấy từng mất trí nhớ mấy lần, thỉnh thoảng vẫn nhớ ra chúng tôi, chưa bao giờ như hôm nay. Cậu ấy không nhớ chúng tôi là ai cả. Lương Loan khuyên Ngô Tả đừng vội, sau đó mới nói, đây chính là triệu chứng của chứng mất trí nhớ ngược chiều. Cậu ấy đôi khi sẽ đột nhiên quên đi, nhưng cần một thời gian rất dài mới có thể nhớ lại. Không ai biết khi nào cậu ấy sẽ quên, nên cũng không thể đảm bảo khi nào, trong tình huống nào sẽ nhớ lại. Đây là một căn bệnh rất phiền phức, hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị. Ngô Tả cả người loạng choạng lùi lại một bước, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Ngô Tả cảm thấy tất cả những gì mình làm đều vô ích. Từ sau khi Muộn Du Bình mất trí nhớ ở cung Tây Vương Mẫu, họ đến Trương gia cổ lâu chính là để giúp Muộn Du Bình tìm lại ký ức. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.